Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bắt cô phải nhận sao? Còn nữa, vào cái đêm 2 năm trước, cô có thật sự vô tội như vậy không? Lăng Thời Ngâm rướn cổ lên cao, trong miệng phát ra âm thanh đứt quãng. Không phải, em không biết. Tưởng Viễn Chu cao 1m8, Lăng Thời Ngâm bị anh đóng đinh ở trên tường như vậy, ngay cả cử động cũng không thể. Khi Lão Bạch đi tới đây, theo bản năng nhìn vào bên trong, lập tức sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch ra, vội vàng đẩy cửa ra bước vào. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu căn bản không hề nghe lọt lời nói của Lão Bạch vào tai. Lăng Thời Ngâm khua khoáng hai chân, khó khăn lên tiếng. Cứu mạng. Lão Bạch giữ chặt lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút đi, đây là bệnh viện, Duệ Duệ vẫn còn đang nằm ở bên trong đấy. Tôi bình tĩnh không được, nếu Duệ Duệ xảy ra chuyện, tôi phải lập tức cho cô ta đi chôn cùng. Duệ Duệ nhất định sẽ khỏe lại mà, ngài ngàn vạn lần đừng quá kích động. Lão Bạch lôi kéo Tưởng Viễn Chu, muốn làm cho anh buông tay ra, nhưng người đàn ông đang lửa giận ngùn ngụt, Lăng Thời Ngâm ngay cả sức lực để giãy giụa cũng đã mất sạch. Lão Bạch lôi kéo cánh tay của người đàn ông. Tưởng tiên sinh, Duệ Duệ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, ngài cứ coi như là tích đức cho thằng bé đi. Còn chuyện gì, nợ nần gì, sau này hãng nói, cuối cùng sẽ tính lại. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, rốt cuộc đã tỉnh táo lại một chút, sức lực trong tay anh khẽ buông lỏng. Lão Bạch thấy thế, vội vàng kéo anh sang bên cạnh. Lăng Thời Ngâm đã không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi, thân thể mềm nhũn ngã sụp xuống mặt đất. Cô ta tham lam hít thở từng ngụm không khí. Tầm mắt của Lão Bạch quét về phía cô ta. Lăng tiểu thư, chuyện mà cô và lão gia đã làm, chúng tôi đều đã biết hết rồi. Bàn tay của Lăng Thời Ngâm đè lên ngực, sắc mặt thay đổi từ hồng sang trắng. Trong mắt Tưởng Viễn Chu lộ ra vẻ khinh thường. Thích sinh con cho người khác như vậy, chẳng biết sau này cô có còn cơ hội để làm mẹ nữa không? Lăng tiểu thư, suốt hơn một năm nay, cô thật sự đã khiến cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt về kỹ thuật diễn xuất điêu luyện của cô rồi. Tưởng Viễn Chu bước tới, Lăng Thời Ngâm hoảng sợ đến mức co rút lại ra đằng sau. Người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô ta. Trước kia trông thấy cô, tôi chỉ cảm thấy gần gũi không nổi. Bây giờ, liếc mắt nhìn cô thêm một cái thôi, tôi cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Lăng Thời Ngâm đâu còn dám tiếp tục ở lại đây nữa. Cô ta bỏ dậy rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu xanh mét, ngồi xuống ghế salon, nghiến chặt răng, hình như vẫn còn chưa hả giận. Trở về nhà họ Lăng, ngay cả dáng vẻ đi đường của cô ta cũng không bình thường, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống. Bước vào phòng khách, mẹ của Lăng Thời Ngâm đang ngồi trên ghế salon, cầm chiếc khăn trong tay lau chùi khung ảnh. Trông thấy Lăng Thời Ngâm đi tới, bà ta cũng chỉ ngẩng đầu lên mà thôi. Lăng Thời Ngâm nức nở bước tới phía trước, sau đó hồn bay phách lạc ngồi xuống ghế salon. Mẹ của cô ta ngước mắt lên, lại trông thấy trên cổ của Lăng Thời Ngâm có dấu vết. Bà ta vội vàng đặt khung ảnh xuống chỗ cũ. Con bị làm sao vậy? Lăng Thời Ngâm vẫn ngồi im ở đó không hề động đậy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Mẹ của cô ta vội vàng bước tới bên cạnh. Đừng dọa mẹ có được không? Anh trai của con mới vừa rời đi, con thì lại cứ như vậy. Con đây là muốn ép chết mẹ có phải không? Mẹ! Lăng Thời Ngâm giơ bàn tay lên lau nước mắt. Mẹ hãy nói cho nhà họ Mục biết, con đồng ý cuộc hôn nhân này, càng nhanh càng tốt. Mẹ của Lăng Thời Ngâm nghe vậy, ngược lại còn bị dọa giật nảy mình. Thật sao? Đúng vậy, con không muốn tiếp tục ở trong cái nhà này nữa. Con chỉ có một yêu cầu mà thôi. Hôn lễ nhất định phải tổ chức thật long trọng. Nhưng gia cảnh của nhà họ Mục khá đặc biệt, làm lớn quá. Nước mắt của Lăng Thời Ngâm vẫn còn đang chảy ra ngoài. Con đã nói rồi, con chỉ có yêu cầu này mà thôi. Mẹ của Lăng Thời Ngâm thấy cô ta chịu nghe lời, cũng cảm giác được an ủi. Được, vậy mẹ sẽ lập tức nói với ba con. Lăng Thời Ngâm không khỏi sờ lên cổ của mình, trong lòng cô ta rõ ràng hơn ai hết. Trước kia tốt xấu gì, Tưởng Viễn Chu cũng nể tình cô ta là mẹ ruột của Duệ Duệ. Nhưng bây giờ thì khác, mặc kệ Duệ Duệ có thể khỏe lại hay không, Tưởng Viễn Chu đều sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bây giờ nhà họ Lăng đã không còn Lăng Thận nữa rồi. Sau khi mất đi trụ cột, liền lung lay muốn đổ. Lăng Thời Ngâm cần phải hành động trước khi Tưởng Viễn Chu kịp ra tay, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Tình cảm, một ngày trôi qua, một buổi tối cũng đã sắp kết thúc. Trời cũng sắp sáng, Duệ Duệ trước sau vẫn không hề tỉnh lại. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net